Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, chương 558, toàn cầu phản Hán nghịch lưu. 4/10, Trương Y bỏ qua, nhìn màn ảnh bên trong cái kia lít nhít xoay người dập đầu đảo quốc dân chúng. Những cái kia tại bạo loạn bên trong bị hại chết kiều dân người thân từng cái kích động lưu lại nước mắt, làm bạo loạn phát sinh thời điểm, bọn hắn gọi địa phương bót cảnh sát điện thoại, không người để ý. Khi bọn hắn bị những đảo quốc đó dân chúng kéo tới trên đường cái dạo phố thì đứng ở trên đường cái, một đám binh lính trơ mắt nhìn, không ai ngăn lại. Khi bọn họ thân nhân bị những đảo quốc đó bạo dân dùng đao chém chết, dùng xe hơi cột kéo chết, dùng xăng thiêu chết, thì bốn phía không có bất kỳ cái gì đồng tình cùng thương hại. Có tất cả đều là cười tàn nhẫn âm thanh. Bọn hắn không rõ, bọn hắn cần khẩn khẩn ở nơi này dị quốc tha hương dốc sức làm. Hết ngày dài lại đêm thâu mà nỗ lực, chỉ là vì muốn cho cuộc sống của mình trôi qua đỡ một ít. Đi ra khỏi nhà, bọn hắn luôn luôn thiện chí giúp người. Từ trước tới giờ không cùng người tranh chấp, hàng năm cứu trợ thiên tai, quyên tiền bọn hắn cũng đều là đi ở trước nhất, vì sao những người kia muốn tổn thương như vậy bọn hắn? Phải biết, rất nhiều người đều chịu được qua bọn họ ân huệ a. Đối mặt trận này nhằm vào bọn họ cả nước bạo động, bọn hắn phẫn nộ, hoảng sợ, nhưng lại không biết làm sao. Liền tại bọn hắn kinh hoàng mà không biết làm sao thời điểm, đến từ tổ quốc quân đội từ trên trời giáng xuống, đem bọn hắn theo trong tuyệt vọng cứu vớt đi ra. Nhìn xem cái kia từng cái đồng dạng màu da nhào bột mì lỗ khuôn mặt, nhìn xem cái kia in quân đội đế quốc huy chương ký hiệu, tất cả mọi người vui đến phát khóc. Cuối cùng, bọn hắn tại quân đội đế quốc hộ tống phía dưới bình yên rời đi cái này côn đồ quốc. Trở lại trong nước, bọn hắn lấy được đế quốc chính phủ an bài thích đáng. Nhưng là mỗi lần tiến vào mộng đẹp thời điểm, bên tai truyền tới cái kia từng tiếng đến từ thân nhân kêu thảm cùng cái kia từng cái tàn nhẫn nụ cười dữ tợn lại đem bọn hắn tỉnh lại. Hồi tưởng đến thân nhân mình chết thảm, bọn hắn thống khổ, mờ mịt, để không biết thân nhân công đạo nên như thế nào đòi lại. Mà lúc này giờ phút này, khi bọn hắn nhìn xem đảo kia nước sở hữu dân chúng hướng về thân nhân mình di ảnh quỳ xuống đất dập đầu, thì bọn hắn biết rõ, bọn họ công đạo, có người giúp bọn hắn đòi lại. Nhưng cái này còn không phải toàn bộ. Rất nhanh, nước nọ các nơi pháp viện công khai thẩm lý tại bạo loạn bên trong sát hại Đại Hán đế quốc kiều bào côn đồ, chừng hơn ngàn tên côn đồ bị xử bán. Sau đó, những cái kia tại bạo loạn bên trong khoanh tay đứng nhìn cục cảnh sát cục trưởng và một đám cảnh viên, cùng quân đội cùng binh lính cũng bị thanh tẩy. Sau cùng, cái kia đảo quốc biểu thị sẵn lòng dùng lớn nhất thành ý hướng về sở hữu bị tổn thương đế quốc kiều dân nhóm cung cấp đền bù tổn thất. Tại đảo quốc chính phủ lâm thời liên tục tỏ thái độ dưới sự Đại Hán đế quốc cuối cùng nhả ra. Đối bọn hắn vì là giữ gìn công bằng cùng chính nghĩa làm ra nỗ lực biểu thị khen ngợi. Sau đó, Đại Hán đế quốc hạm đội hải quân kết thúc diễn kịch, lui về trụ sở, khôi phục hải thượng thông đạo. Đồng thời, ở vào cái kia đảo quốc chung quanh mấy cái nước láng giềng cũng kết thúc quân sự giới nghiêm, khôi phục cùng đối phương mậu dịch tới lui. Sớm đã đợi ở trên biển lương thuyền cũng nhao nhao cập bờ, cầm các loại lương thực vận chống đỡ đảo quốc cảnh nội. Hết thảy đều đã không sai khôi phục như lúc ban đầu, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng là, cái này phảng phất giống như mộng cảnh giống vậy, 2 tháng lại làm cho thế giới nhân dân các nước thấy được Đại Hán đế quốc huyễn khốc cuồng túm điều tạc thiên. Rất nhiều ngoại quốc dân mạng nhao nhao cảm thán, đời này hận không thể hơi lớn người đàn ông dân a. Đối với ngoại quốc đám dân mạng ước ao ghen tị, vô số đại hán đế quốc con dân nhưng là vì là quốc gia của mình cảm thấy từ trong thâm tâm tự hào cùng kiêu ngạo. Đời này vì đế quốc người ta kiêu ngạo. Đại hán đế quốc lần này lượng kiếm làm cho tất cả mọi người thấy được đế quốc cường đại. Mà tương ứng, một trận liên quan tới đại hán đế quốc uy hiếp luận cũng ở đây thế giới phạm vi bên trong dâng lên. Mà đến, nhìn xem, đại hán kia đế quốc căn bản cũng không để ý công pháp quốc tế. Ngang nhiên xâm lấn quốc gia khác. Bọn hắn đúng vậy một đám cường đạo. Hôm nay, bọn hắn hội xâm lấn đảo quốc. Ngày mai bọn hắn liền sẽ xâm lấn quốc gia chúng ta. Mọi người nhất định phải cảnh giác đại hán a. Vì sao thế giới các quốc chính phủ bộ liên hợp lại đem đại hán diệt đây? Dạng này quốc gia tồn tại một ngày đối với thế giới chính là một cái uy hiếp a. Nếu để cho đại hán đế quốc tiếp tục cường đại xuống dưới, đối với sở hữu quốc gia cũng là một cái tai nạn. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, thế giới các quốc gia tất cả đại võng lạc diễn đàn, xã giao trên bình đài tất cả đều tràn ngập dạng này ngôn luận. Đương nhiên, loại này xích lóa trần địa đại hán uy hiếp luận lập tức bị đại hán đám dân mạng phản kích. Đế quốc chúng ta luôn luôn tuân theo, người không phạm ta. Ta không đáng ghét, tôn chỉ. Nếu như không phải là cái kia đảo quốc dân chúng phát rồ mà sát hại đế quốc chúng ta người. Nếu như không phải là cái kia đảo quốc chính phủ làm như không thấy. Bỏ mặc lấy những bạo dân kia tàn sát chúng ta người đế quốc. Đế quốc chúng ta quân đội sẽ động thủ. Người mẹ nó nếu như nhà ngươi cha mẹ nhìn xem ngươi bị người chém mà không động thủ. Vậy ngươi tuyệt bức không phải cha mẹ ngươi ruột. Muốn diệt ta đại hán. Ha ha ha ha, các người suy nghĩ cũng không phải một năm hai năm. Nói cho các ngươi biết, chúng ta đại hán càng ngày sẽ càng cường đại. Cuối cùng a một ngày, chúng ta Long Kỳ hội xuyên khắp toàn cầu. Muốn chiến liền chiến, mù ép cái gì? Có bản lĩnh liền đến đánh a. Trong lúc nhất thời, thế giới các quốc gia trên Internet nhấc lên một trận có một trận mắng chiến. Ở nơi này dạng mắng chiến cùng phản hán tuyên ngôn phía dưới. Ở thế giới các quốc gia dân gian, dần dần bắt đầu hưng khởi chống lại đại hán chế tạo náo nhiệt. Đầu tiên là đến từ đại hán đế quốc các loại xe hơi, mỹ phẩm và cấp cao vật phẩm trang sức bị chống lại. Sau đó chính là thông tín sản phẩm, như điện thoại di động, máy tính cùng với khác kỹ thuật số sản phẩm các loại. Rồi sau đó là các loại phục trang, hàng dệt loại, trừ cái đó ra, ở thế giới các quốc gia trong nước xảy ra cỡ nào dậy tập kích, nhục mạ đại hán kiều dân sự kiện. Tuy nhiên những sự tình này kiện lấy được các quốc chính phủ kịp thường có hiệu giải quyết, nhưng lại càng phát càng sâu hơn các quốc gia dân chúng cùng đại hán đế quốc kiều dân mâu thuẫn. Đối mặt với đến từ thế giới các quốc gia dân gian mãnh liệt không ngừng phản hán ác ý, đại hán đế quốc lúc này tuyên bố cùng bên trong phản hán ý nguyện là cường liệt nhất mấy cái Tây phương quốc gia triệt để đoạn tuyệt mậu dịch tới lui, trực tiếp phái quân hạm rời về ở đó mấy cái quốc gia vụ công kiều dân, mà theo cùng đại hán đế quốc mua bán triệt để đoạn tuyệt. Mấy cái kia quốc gia Tây phương vật giá nhanh chóng tăng vọt dâng lên. Các loại sinh hoạt nhu yếu phẩm giá cả trong vòng 3 ngày liên tục vượt gấp 3. Đã tăng tới để cho người ta trố mắt nghẹn họng cấp độ. Cho đến lúc này, những dân chúng này mới biết được. Nguyên lai, trong lúc vô tình, thân thể của bọn hắn bên cạnh đã sớm tất cả đều là đại hán chế tạo. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.